Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3310. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáp rắc, trong lúc hai người kết thành đồng minh, ngọn lửa bao vây lấy Nhật Diệu Chi Linh trong lòng bàn tay Lâm Nhất cuối cùng cũng bóc ra. Thoáng chốc, phù văn màu vàng khắc trên Nhật Diệu Chi Linh lập tức phát ra ánh sáng chói mắt. Ánh vàng rực rỡ chiếu sáng cả căn đại điện tối tăm, nhưng dưới ánh sáng ấy, khí tức của Nhật Diệu Chi Linh lại bị bịt kín. Nếu người ngoài không chú ý, thậm chí còn tưởng rằng phù văn màu vàng mới là Nhật Diệu Chi Linh chân chính. Dưới ánh vàng rực rỡ ấy, cả đại điện lập tức lung lay, một sức mạnh hủy diệt nhanh chóng lan ra ngoài. Phút chốc, đã trải rộng toàn bộ kết giới hỏa diễm, hình thành vô số cái khe. Rầm, rầm, dưới sự chấn động kịch liệt ấy, Thạch Phong và Mạc Hàn đều cảm giác được kết giới hỏa diễm sắp sụp đổ. Ánh mắt họ đồng loạt rơi lên Nhật Diệu Chi Linh trong tay Lâm Nhất, mí mắt không kiềm được giật giật. Nhật Diệu Chi Linh thế mà lại bị đối phương cướp được. Hôm nay, hai người các ngươi ai cũng đừng mơ rời đi một cách dễ dàng. Lâm Nhất cất kỹ Nhật Diệu Chi Linh đi để không cần phải phân tâm nữa, một luồng phong mang bỗng sộc thẳng lên trời. Từ sau khi đi vào, hắn đã nhẫn nhịn Thạch Phong này rất lâu rồi, không ngờ đối phương lại càng lúc càng quá đáng. Bây giờ lại còn liên thủ để đối phó với hắn, những kẻ được gọi là yêu nghiệt của giới vực cấp cao này thực là quá vô sỉ. Nếu đã như vậy, cũng đừng trách Lâm Nhất hắn ra tay vô tình. Gương mặt thanh tú của Lâm Nhất lộ ra sát ý cực kỳ băng lạnh, lệ khí vấn vít giữa hai đầu mày, hắn giống như một thanh hung binh có 102 sắp sửa được rút ra khỏi vỏ, cần huyết tẩy cả bầu trời. Bên ngoài kết giới hỏa diễm, một đám nhân tài của tứ đại giới vực cấp cao sau khi bị huyết long mã đập cho tơi tả, mãi lâu sau mới ổn định lại được cảm xúc, ánh mắt và tầm nhìn đều tập trung hết lên trên kết giới hỏa diễm. Bên trong kết giới có 3 người nữa vẫn chưa ra ngoài, còn có Mạc Hàn và Thạch Phong cũng đều ở trong đó, nhân tài của giới vực cấp cao đều nín thở. Từ sâu trong nội tâm bọn họ âm thầm mong cho hai người này có thể giữ gìn được vinh quang của giới vực cấp cao. Sau đó đánh bại Lâm Nhất lấy về được Nhật Diệu Chi Linh. Nhưng cảnh tượng lúc Trần An chết vẫn khiến bọn họ quá mức chấn động. Một đám nhân tài của giới vực cấp cao đều thầm cảm thấy không thực sự chắc chắn. Huỳnh ầm ầm, đúng vào lúc bầu không khí đang vô cùng căng thẳng, kết giới hỏa diễm bỗng nhiên rung lên bần bật. Trên bề mặt kết giới có thể nhìn thấy được những vết nứt đang lan ra rất nhanh. Không xong, kết giới sắp nổ rồi. Nhật Diệu Chi Linh đã bị ai đó lấy được rồi. Sắc mặt cả đám người đều tái mét, không dám ở lại đây lâu thêm nữa, vội vàng dang rộng hai tay bay ngược về phía sau. Trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, kết giới hỏa diễm bỗng nhiên phát nổ tan tành, ánh lửa ngập trời bùng lên. Ngọn lửa chói mắt kia chiếu đỏ rực khắp cả một vùng trời, có 3 bóng người bay vọt ra từ trong ánh lửa trông vô cùng nổi bật. Không còn nghi ngờ gì, 3 người này đương nhiên là Lâm Nhất, Mạc Hàn và Thạch Phong. Giây phút khi Lâm Nhất triệt để rút được Nhật Diệu Chi Linh ra, kết giới hỏa diễm này cũng không thể tiếp tục duy trì được nữa mà sụp đổ hoàn toàn. Cách chương